Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Hoa Nhi cùng thiếu niên, chương 69, Hoa Nhi cùng thiếu niên ôn giao đi đến nơi hẻo lánh bên cạnh nho nhỏ bên cạnh. Lần này ôn giao liền không có ôn uyển như vậy, bởi vì có tinh thần lực ấn ký tại. Ôn giao có thể theo tinh thần lực ấn ký trực tiếp đem nó lôi ra đến, mà không cần lo lắng nó sẽ bị lạc ở trong giấc mộng. Bạch tiểu tiểu thư thư phục phục ghé vào một đống lớn tinh hạch phía trên. Phần đuôi không ngừng mà đung đưa trái phải, đem trên mặt đất vụn vặt tinh hạch quét tới quét lui. A tương đương thật sự là thiên đường thời gian, A tương đương nho nhỏ không khỏi cảm thán. Lúc ấy nhận chủ người chính là nghĩ có một ngày như vậy a. Đúng, chủ nhân đâu? Vừa mới nghĩ lên chủ nhân, nho nhỏ chỉ cảm thấy đầu đột nhiên căng đau một chút, thấy hoa mắt, liền phát hiện mình còn ghé vào viện bảo tàng mỹ thuật lạnh buốt trên sàn nhà. Ta tinh hạch đâu? Ai cầm ta tinh hạch? Nhỏ tiểu cương muốn đứng dậy tìm kiếm, liền nghe đến một cái có chút thanh âm trầm thấp. Thế nào, mộng đẹp không tỉnh lại? Nhìn thấy ôn giao mang theo sắc mặt tâm trầm, bạch tiểu tiểu không khỏi rụt cổ một cái. Chủ nhân thật đáng sợ a. Ôn giao tâm tình đúng là không tốt lắm. Hiện tại nàng quyết định đi tìm người kia tính sổ sách. Chàng tử này làm sao cũng phải tìm trở về. Nàng để ảnh bướm đợi nơi này. Dù sao nhiều người như vậy ngủ như chết tại cái này. Tùy tiện đến mấy cái zombie là có thể đem bọn họ tận diệt. Bất quá ảnh bướm cũng không đồng ý. Nàng gánh tâm ngữ bướm. Muốn cùng đi, có cái cận chiến giúp đỡ cũng tốt. Lại nói nàng hẳn là so nho nhỏ đáng tin cậy đi. Bị chủ nhân ghét bỏ, nhỏ tiểu mà an tâm vui vẻ tiếp nhận ôn giao cho tinh hạch, cam đoan sẽ hảo hảo thủ tại chỗ này. Đi ra viện bảo tàng mỹ thuật, nguyên bản bên ngoài cảnh giới binh lính tuần tra cũng đều ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Ôn giao nhìn qua bệnh viện phương hướng, tối như mực một mảnh. Vấn đề là, làm sao vượt qua? Tại ôn giao suy tư quá khứ phương thức lúc, ảnh bướm yên lặng đi đến nàng phía trước đưa lưng về phía nàng. Có chút ngồi xuống thân thể. Đây là, muốn cõng nàng quá khứ. Ảnh bướm đợi nửa ngày không gặp người phía sau có hành động, không nhịn được nói ra. Đi lên, ôn giao nghe lời liền úp sấp ảnh bướm trên lưng. 14 tuổi ảnh bướm cao hơn ôn giao ra một cái đầu. Nhìn qua thân thể gầy yếu tại ảnh bướm sử dụng lúc lực bộc phát 10 phần. Chờ ôn giao nằm sấp tốt, ảnh bướm hai chân có chút uốn lượn, cả người nhảy lên một cái, lăng không nhảy đến cách mặt đất 3-4 mét độ cao. Mấy cái bật lên ở giữa, liền rời đi viện bảo tàng mỹ thuật một khoảng cách lớn. Ảnh bướm tại ngay giữa đường bên trên nhảy vọt chạy, vác trên lưng lấy một người, nàng y nguyên như hồ điệp nhẹ nhàng linh động. Xung quanh kiến trúc nhanh chóng lui về phía sau, ôn giao híp mắt nhìn về phía trước, cấp tốc vận động mang theo phong hô hô hướng trên mặt phá. Mang theo ban đêm đặc thù hàn ý, giống nhỏ bé kim đâm ở trên mặt đồng dạng. Ôn giao không thể không đem tinh thần lực hóa làm vòng phòng hộ cản ở phía trước. Cảm giác được không có phong phá ở trên mặt, ảnh bướm tốc độ lại tăng nhanh. Trên đường vẫn có không ít zombie, đều bị ảnh bướm bỏ lại đằng sau. Không bao lâu, các nàng liền đến trước cửa bệnh viện. Ôn giao từ ảnh bướm đọc bên trên xuống tới, đi đến trước cổng chính quan sát một lát. Phát hiện nơi này tinh thần lực cũng không có có Nhậm Hà Ngộ đến bất kỳ trở ngại nào. Đảo qua cả tòa cao ốc, rất nhanh liền phát hiện mục tiêu của nàng. Cùng trong mộng cảnh địa điểm đồng dạng, hai người đi vào bệnh viện đại sảnh. không ít zombie từ chỗ tối đi ra, hướng hai người tới gần. Nha, còn làm chuẩn bị à? Ảnh bướm không có nói nhiều. Nàng từ phần eo rút ra Hạ Uyển cho nàng điểm hai thanh chùy thủ. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Nơi này zombie rõ ràng so cấp bậc của nó cao hơn. Bất quá hệ thống học tập kỹ xảo chiến đấu ảnh bướm cũng không phải ngày xưa có thể so sánh. Cứ việc chỉ có hơn 10 ngày, có thể Ôn Dao cảm thấy so luyện nhiều năm chính mình cũng muốn lưu loát a. Mà lại đang không ngừng chiến đấu bên trong, ảnh bướm động tác càng ngày càng thuần thục, thậm chí bắt đầu dung hội quán thông, có mình chương pháp. Thật sự là đáng sợ bản năng chiến đấu a. Ôn Dao có chút cảm thán. Nhìn một chút, cảm thấy ảnh bướm không có vấn đề gì về sau. Ôn Dao trấn an sẽ lần nữa bò lên trên nàng đầu vai mạn mạn. Cất bước hướng mục tiêu địa điểm đi đến. Trên đường đi zombie không ngừng. Mà lại là càng ngày càng lợi hại. Ôn Dao hoài nghi dạng này zombie đều là ăn tinh hạch a. Có Hoàng Lâm Trấn ví dụ, Ôn Dao cảm thấy việc này không có chút nào kỳ quái. Rất nhanh lần nữa đi tới gian nào cửa phòng bệnh, Ôn Dao uống trước một ống dược tề, lại hấp thu mấy khỏa tịnh hóa sau tinh hạch bổ sung dị năng. Mở chuẩn bị trước chiến đấu làm việc không thể bỏ qua sai sót. Ôn Dao tinh thần lực trong phòng dạo qua một vòng về sau. Trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Bên trong căn phòng tràng cảnh cùng trong mộng ban đầu nhìn thấy không sai biệt lắm. Chỉ là ngăn nắp lờ mờ. Trên vách tường đồ dùng trong nhà trên đều có vết máu. Trên giường bệnh, một con zombie ngồi dựa vào cái kia. Trong tay có bản lật ra sách. Trên tủ đầu giường vẫn bày biện cái kia bồn hoa. Cái này có thể nói là Ôn Dao trước mắt gặp qua nhất giống người bình thường zombie. Mặc dù làn da vẫn là màu nâu xanh, móng tay nhọn, nhưng là nó trên người trên mặt thịt thối cũng không có nhiều như vậy. Trên thân thậm chí còn xuyên sạch sẽ quần áo bệnh nhân. Có thể nhìn ra trong mộng cảnh cái kia tuấn tú thiếu niên cái bóng. Ở cái này miễn cưỡng được cho chỉnh tề trong phòng có một con xuyên quần áo sạch zombie đang đọc sách. Ôn Dao cảm thấy cái này kịch bản có chút không đúng đi. Nhìn thấy Ôn Dao đứng tại cửa ra vào không tiến vào, zombie ngẩng đầu, nguyên bản đục ngầu ánh mắt bên trong lại có nhàn nhạt con ngươi. Nó tựa hồ nghĩ đối Ôn Dao cười. Nhưng là tinh hồng miệng cùng bén nhọn răng để nó cười trở nên dữ tợn đáng sợ. Nó che giấu nụ cười, mở miệng nói, mời, tiến, thanh âm cực kỳ khàn khàn khó nghe, giống như là kim loại trên mặt đất phá xoa cảm giác. Ôn Dao hờ hững đi vào, đứng ở cuối giường, trầm mặc nhìn chằm chằm cái này kỳ quái zombie. Ngươi có phải là kỳ quái hay không? Ôn Dao trong đầu vang lên một thanh âm, cùng trong mộng cảnh một màn đồng dạng. Ôn Dao ánh mắt tối sầm lại, nhưng không có ngồi vật gì khác. Trước đó tiếp tục nhìn chằm chằm nó. Ngươi muốn biết a, chớ mắt nhìn mình biến thành zombie cái loại cảm giác này a. Nhìn thấy Ôn Dao không trả lời, zombie tự mình bắt đầu nói, nếu như có thể, ta thật hy vọng mình lúc ấy chết đi coi như xong. Tại sao muốn biến thành như vậy, quái vật? Tại sao phải nhường ta bảo trì thanh tỉnh, bảo trì trí nhớ của mình? Ngươi biết loại kia đói gần chết, nhìn thấy thịt liền hung ác không được nhào tới cắn một cái cảm giác sao? Không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra giống lên một tiếng. Bên người đều là như vậy, quái vật. Càng có thể buồn chính là ngươi cũng là bọn nó một thành viên trong đó. Zombie nói đến điều này tựa hồ có chút kích động. Nó vung vẩy hai tay đem sách vung ra trên mặt đất. Ôn Dao thấy được sách bìa danh tự. Chim bay tập, kích động qua đi, zombie khôi phục bình tĩnh. Nó động tác chậm rãi đem trong hộp tủ hoa bưng tới ôm vào trong lòng. Ôn Dao chú ý tới chậu hoa bên trong hoa đó có chút ấm ức. Nhan sắc cũng không có trước đó như vậy diễm lệ. Xem ra trong mộng cảnh bị thương hại không nhỏ a. Nhớ tới lúc ấy mình cuối cùng cho một kích, Ôn Dao lại từ đầu đến chân đánh giá nó một lần. Zombie không để ý đến Ôn Dao trắng trợn dò xét, nó cẩn thận mà vuốt ve đóa hoa cánh hoa. Nếu không mình sắc bén móng tay quẹt làm bị thương nó. Giọng điệu rất khi nhu ôn hòa nói ra, trước kia sinh bệnh chỉ có thể đợi trên giường không thể đi ra ngoài. Trừ bác sĩ y tá cũng không có ai đến xem ta. Còn tốt có Nhung Nhung bồi tiếp ta. Ngươi nhìn nó có phải là cùng xinh đẹp. Nói xong nó lại ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Dao. Thế nhưng là ngươi thương Nhung Nhung. Làm sao đâu. Nếu không, ngươi liền lưu lại đến bồi chúng ta đi. Ngoặc kép. Hết chương.